Xuyên thành nữ phụ sau bị vai ác công lược. Chương 1.1. Rõ ràng bàn tay vàng chiến thắng hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cửu cảm thấy hỏi chấm đầy đầu. Không phải nàng chỉ đăng một bình luận tiêu cực thôi sao? Sao lại xuyên qua rồi? Xuyên Việt, còn đỡ, nàng lại còn xuyên sách. Xuyên Việt, nhân vật chính xuyên qua không gian và thời gian. Đi đến một thế giới khác. Có thể là giá không? Cũng có thể là giả sử. Xuyên thành nữ chính cũng đành. Kết quả nàng xuyên thành nữ phụ ác độc trong sách. Xuyên thành nữ phụ ác độc không thôi. Còn có hệ thống không biết từ đâu xuất hiện. Nói nàng cần phải công lược nam phụ phản diện trong sách. Công lược thành công mới có thể thả nàng quay về. An Cửu, đệt, nguyên nhân tất cả chuyện này. Chẳng qua vì nàng đọc một quyển tiểu thuyết. Đó là cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Sở dĩ khiến An Cửu hứng thú. Là vì nữ phụ trong sách rất giống nàng. Không chỉ tính cách giống nàng, gia thế cũng giống, tên cũng giống. An Cửu thậm chí hoài nghi, tác giả viết quyển sách này có phải hiện thực quen nàng. Lấy nàng làm, nhân thiết, hay không, nhân thiết, thiết lập nhân vật. Quyển sách Nhất Kiếm Phi Xương này, kể về một câu chuyện xưa đan xen giữa yêu hận tình thù và giang hồ hiệp nghĩa. Nam chính trong sách là vị kiếm khách thần bí non nớt. Còn nữ chính là đại tiểu thư của Sơn Trang Đúc Kiếm. Theo An Cửu, quyển sách này giống hầu hết các tiểu thuyết võ hiệp. Có một vị nam chính tiêu chuẩn khờ khạo thẳng nam. Cùng với nữ chính tinh quái xuất thân Bạch Phù Mỹ. Bạch Phù Mỹ, cô gái đẹp, giàu và có làn da trắng bóc. Nhân thiết nam nữ chính đều rất đại chúng. Không tính là quá xuất sắc. Dù sao hiện tại tiểu thuyết xét duyệt rất chặt. Nhân vật chính phải được đắp nặn theo hướng vĩ quang chính. Vĩ quang chính, vĩ đại vinh quang chính xác. Điều thực sự khiến nàng chú ý là nữ phụ ác độc An Cửu trong sách. An Cửu là tiểu thư khuê các, nhưng nàng một chút cũng không theo khuôn phép cũ. Lần đầu tiên gặp nam nữ chính, đó là khi nàng đang trên đường đào hôn. An Cửu là đại tiểu thư phản nghịch, ngạo kiều, thích gây chuyện. Nàng không muốn manh hôn ách giá với người gia tộc sắp xếp, liền trực tiếp đào hôn. Chạy trốn được một nửa, nàng bất hạnh bị hái hoa tặc bắt, tình cờ gặp nhóm nhân vật chính đang điều tra việc hái hoa tặc, vì vậy được nam chính cứu. Ngạo kiều, người ngoài lạnh trong nóng, manh hôn ách giá, hôn nhân mù quáng, hái hoa tặc, yêu dâu xanh chuyên thâu hương trộm ngọc. Hủy hoại danh tiết của những thiếu nữ thuần khiết, vì không để bị bắt về nhà gả chồng. Sau đó nàng liền đi theo nhóm nhân vật chính ngao du giang hồ. Tiếp theo phát triển thế nào cơ hồ có thể đoán trước. Ngày qua ngày ở chung với nam nữ chính, An Cửu yêu nam chính Hạ Tử Kình chính trực anh tuấn. Hơn nữa xuất phát từ lòng ghen ghét, nhiều lần âm thầm làm hại nữ chính. Cuối cùng sự tình bại lộ. Bị nhóm nhân vật chính vạch trần bộ mặt thật. Bạn bè xa lánh chết ở trong tay phản diện. Chuyện không có gì mới. Ban đầu An Cửu cũng sẽ không chú ý tới quyển sách này. Chính là nếu An Cửu đó không giống An Cửu này thì tốt rồi. An Cửu trong sách xuất thân thế gia quan lại, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, tính tình ngang ngược, thậm chí có chút hơi kiêu căng tùy hứng. An Cửu ngoài sách cũng xuất thân hào môn, tính cách kiêu ngạo so với An Cửu chỉ có hơn chứ không kém. Cẩm y ngọc thực, cuộc sống giàu sang, bởi vì hai người thật sự giống nhau quá mức. An Cửu rất khó không cảm thấy kỳ lạ, liền không nhịn được đăng bình luận. An Cửu sao có thể thích loại đàn ông như Hạ Tử Kình chứ? Loại nhân thiết khờ khạo thẳng nam này, đại tiểu thư vốn dĩ rất chướng mắt đó. Còn vì hắn tranh giành tình cảm với người khác. Người kiêu ngạo như An Cửu sẽ không làm thế. Quá lâu quá vớ vẩn. Tác giả rốt cuộc có thể viết hay không hả? Tính cách An Cửu như vậy. Muốn thích cũng là thích Bùi Tịch. Thiên Kim đại tiểu thư sẽ không thích thẳng nam ngốc nghếch khờ khạo. Đại tiểu thư chỉ động lòng với người trí tuệ uyên thâm. Sau khi bình luận liên tiếp, không lưu tình đánh giá thấp cho tác giả. An Cửu ném di động đi ngủ. Ai biết mắt nhắm mắt mở thế nào? Người liền xuyên qua, sớm biết đến hôm nay. Lúc trước nàng nhất định một câu cũng không nói. Không, Nàng phải đánh giá thật cao cho tác giả. Dùng sức khen cô ta viết hay đến vi diệu. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng muộn rồi. Alo, cái kia, hệ thống, ngươi ở đâu, ký chủ? Tôi vẫn luôn ở đây. Trong đầu truyền đến tiếng điện tử lên xuống lạnh băng. An Cửu không tự giác dùng mình. Cảm giác trong đầu giống như có quỷ chui vào. Rất đáng sợ, nhưng so với quỷ chui vào trong đầu, càng đáng sợ hơn chính là nhiệm vụ kia. An Cửu nuốt nước miếng, đánh giá xung quanh một chút. Nàng tựa hồ đang ngồi xổm trong một góc nhỏ hẹp. Bốn phía là bóng tối, thoạt nhìn giống tủ quần áo. Nàng theo bản năng đè thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, ngươi là nói, ta cần phải công lược nam phụ Bùi Tịch, khiến hắn yêu ta, ta mới có thể trở về, đúng, giọng hệ thống không gợn sóng. An Cửu sắc mặt đau khổ, cả người đều không khỏe, nhiệm vụ này không thể đổi sao? Ta không phải nữ phụ à, xuyên sách không phải đều theo cốt truyện sao? Ta theo cốt truyện được không? Ta đi thích Hạ Tử Kình ngốc nghếch khờ khạo được không? Một loạt câu hỏi thốt ra từ miệng nàng. Lời cuối cùng nói ra, gần như khẩn cầu, làm một đại tiểu thư như vậy, thật sự không dễ dàng. Nhưng mà trả lời nàng chỉ có hai chữ lạnh băng như cũ, không được. Mọi chờ mong tức khắc tan biến. An Cửu ngồi xổm trong tủ quần áo đen nhánh, muốn nói nước mắt đã tuôn trào, theo hệ thống kiểm tra đo lường. Ký chủ rất có hảo cảm với Bùi Tịch. An Cửu vẻ mặt đưa đám nói, ngươi không hiểu đâu, Bùi Tịch đó là Hắc Liên Hoa, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể động vào. Ta ở ngoài sách đương nhiên có thể có hảo cảm với hắn. Nhưng ngươi muốn ta yêu đương với hắn, ta nhất định chạy thật xa. Nói tới đây, An Cửu không khỏi nhớ lại cốt truyện của Bùi Tịch trong sách. Bùi Tịch, nam phụ Mỹ cường thảm đúng tiêu chuẩn. Không chỉ là nam phụ, còn là phản diện cuối cùng ẩn giấu sâu nhất trong sách. Bùi Tịch và nữ chính Lâm Thanh Nghiên quen biết từ nhỏ. Lâm Thanh Nghiên là người thừa kế Sơn Trang Đúc Kiếm. Bùi Tịch là thiếu chủ Dược Vương Cốc. Cha mẹ hai người còn là bằng hữu. Hai nhỏ vô tư coi như thanh mai trúc mã. Lâm Thanh Nghiên sau khi thành niên ra ngoài rèn luyện. Bùi Tịch nghe nói việc này, liền đi theo, một đường hộ tống Lâm Thanh Nghiên. Bùi Tịch từ nhỏ làm bạn cùng Dược Liệu, một tay y thuật siêu phàm, hành y cứu vô số người. Hắn tính tình ôn hòa, không tranh với đời, không giống người trong giang hồ, ngược lại giống công tử thế gia ôn nhuận như ngọc. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn mới sinh ra liền gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Kẻ thù của Dược Vương hạ độc trên người hắn, khiến toàn thân Bùi Tịch gân mạch đứt đoạn, từ đây không được tập võ, thậm chí không thể tự do đi lại, phải ngồi xe lăn. Trừ điều này ra, mỗi tháng vào thời điểm cố định hắn sẽ phát bệnh, chịu vạn độc hành hạ, quanh năm suốt tháng bị tra tấn. Bùi Tịch luyện một thân tính tình tốt, bất luận khi nào cũng mang mặt nạ ôn tồn lễ độ, không thất thố trước người khác. Nếu chỉ là như vậy, An Cửu cũng sẽ không kháng cự mà yêu đương với hắn. Nói kháng cự, không bằng nói nàng sợ hãi. Bùi Tịch không chỉ đơn giản là nam phụ thâm tình, hắn còn là một boss phản diện. Còn là boss phản diện có IQ siêu cao ở sau màn đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay mà An Cửu thích nhất. Manh mối chính của quyển sách Nhất Kiếm Phi Xương này liên quan đến một quyển bí tịch thần công thất truyền đã lâu. Truyền thuyết trăm năm trước, có một vị cao thủ tuyệt thế ngộ ra một loại công pháp. Công pháp này cho dù là ai cũng có thể tu luyện. Ngay cả không có chút căn cốt nào, không có nửa điểm năng lực, chỉ cần dựa theo phương thức viết trong bí tịch, đều có thể luyện thành thần công tuyệt thế. Cho dù là phế nhân gân mạch đứt đoạn, cũng có thể mượn sức mạnh của thần công chữa trị thân thể, khôi phục sức khỏe. Hôm nay của trăm năm sau, có lời đồn bí tịch xuất thế, toàn bộ giang hồ tức khắc phong vân sấm dậy. Cùng với bí tịch hiện thế, vô số âm mưu quét đến. Bùi Tịch gân mạch đứt đoạn, tất nhiên muốn có bí tịch. Thực tế, mấy năm trước, hắn đã ngầm tìm kiếm các loại phương pháp chữa khỏi cho bản thân. Tuy hắn không có võ công, dựa vào y thuật cũng được rất nhiều nhân sĩ giang hồ tôn kính. Nhưng ai cũng không biết, kỳ thật độc thuật của hắn hơn xa y thuật. Suy cho cùng từ xưa y độc không phân biệt. Trước mặt, Bùi Tịch là thiếu chủ Dược Vương Cốc ôn hòa vô hại. Sau lưng, hắn lắc mình biến hóa, thành tiên vô mệnh, thủ lĩnh tổ chức sát thủ, ngàn sát, có tiếng trong gần 10 năm qua. Nghe nói tên đó có nghĩa là, thần tiên gặp được hắn, cũng mất mạng. Bùi Tịch không chỉ có hai thân phận, 100% còn là kẻ hai mặt. Mặt ngoài hắn dễ nói chuyện bao nhiêu, sau lưng phúc hắc độc ác có thu tất báo bấy nhiêu. Người đắc tội Bùi Tịch đều bị hắn trả thù ngầm, sẽ không bị ai phát hiện. Thậm chí hắn có thể một bên cười khiến người ta cảm ơn hắn, quay đầu liền giết cả nhà người ta. Vì để có được thần công, hắn dùng mọi thủ đoạn, hại người vô số, không biết giết bao nhiêu người vô tội, diệt bao nhiêu gia tộc võ lâm. An Cửu nghiêm túc hoài nghi, Bùi Tịch nhất định là nhiều năm chịu áp lực nên trở thành B3N thái. Tục ngữ thường nói, không bùng nổ trong trầm mặc, sẽ B3N thái trong trầm mặc. Giai đoạn sau của chính văn, rốt cuộc có người phát hiện dấu vết của Bùi Tịch. Người này còn là thanh mai trúc mã của Bùi Tịch, cũng chính là người trong lòng hắn. Nữ chính Lâm Thanh Nghiên, niệm tình hai người, Lâm Thanh Nghiên đau khổ khuyên hắn cải tà quy chính, không công khai những việc ác hắn đã làm. Nhưng khi nữ chính thật lòng khuyên hắn, Bùi Tịch lại lấy oán trả ơn, đánh nữ chính bất tỉnh rồi mạnh mẽ mang đi, giam cầm nàng. Khi đó, Bùi Tịch đã lấy được bí tịch thần công, trị khỏi gân mạch đứt gãy, cũng bắt đầu tu tập thần công. Không sai, bí tịch thần công mà cả giới võ lâm truy đuổi kia, cuối cùng vẫn bị hắn lấy được. Đây là chỗ lợi hại của đại boss đó. Lúc trước khi đọc đến đây, An Cửu chỉ cảm thấy mình không nhìn lầm người. Toàn bộ quyển sách đều nói về IQ của Bùi Tịch. Những người khác đều bị hắn chơi vòng vòng. Giờ này khắc này, An Cửu hận không thể tự tát mình hai cái. Sau khi bắt Lâm Thanh Nghiên, Bùi Tịch hoàn toàn thành vua không ngai trong chốn giang hồ. Y thuật của hắn kết hợp với độc thuật, lại luyện một thân thần công, rốt cuộc không ai có thể đánh bại hắn. Nhưng vì hắn là nam phụ, đương nhiên cũng sẽ có kết cục thuộc về nam phụ. Bùi Tịch muốn cùng Lâm Thanh Nghiên ở bên nhau. Hắn hạ tình cổ Lâm Thanh Nghiên, khiến Lâm Thanh Nghiên yêu hắn, lại tổ chức hôn lễ chiêu cáo thiên hạ. Có lẽ là vì thỏa mãn khao khát trả thù, hắn mời tình địch cũ Hạ Tử Kình. Hôn lễ cử hành ở Sơn Trang Đúc Kiếm. Nhưng hắn không biết, Lâm Thanh Nghiên ý chí ngoan cường, ở thời khắc mấu chốt tránh thoát sự khống chế của tình cổ. Lúc toàn bộ võ lâm đờ ến dự tiệc, Lâm Thanh Nghiên lấy ra thần kiếm quý báu của Sơn Trang Phi Xương Kiếm, công bố những việc ác mà Bùi Tịch làm với mọi người. Cùng Hạ Tử Kình đối phó hắn, người thông minh thường tự phụ, đại khái Bùi Tịch cũng không ngoại lệ. Hắn cho rằng tình cổ có thể khống chế một người, nhưng tình cảm chưa bao giờ bị ngoại lực khống chế. Hạ Tử Kình không hổ là vai chính, hắn vốn kiếm thuật cao siêu, sau khi vào giang hồ càng liên tục gặp may, còn ngoài ý muốn đạt được truyền thừa của kiếm thần. Truyền thừa, truyền đạt và kế thừa kinh nghiệm của người trước. Phi Xương Kiếm trong tay, hắn cùng Lâm Thanh Nghiên châu liên bích hợp, một kiếm xé trời quang, kiếm khí mạnh mẽ ngưng kết ra băng hàn xương tiết giữa nắng hè chói chang. Châu liên bích hợp, trai gái xứng đôi vừa lứa, cuối cùng được đông đảo nhân sĩ võ lâm trợ giúp, một phát đánh bại đại ma đầu Bùi Tịch. Đại kết cục toàn văn, đương nhiên là trước sau trọn vẹn. Nam nữ chính thu được danh lợi danh vọng, hạnh phúc sống bên nhau. Nữ phụ An Cửu sớm đã chết không ai hay. Nam phụ Bùi Tịch tính kế hết thảy không thành, lập ý tác giả viết trong sách, chân ái có thể chiến thắng hết thảy. Phi, rõ ràng là bàn tay vàng chiến thắng hết thảy. Nhiều người tấn công như vậy, hơn nữa tác giả điên cuồng cho nam nữ chính bàn tay vàng, Bùi Tịch bất tử cũng phải chết. An Cửu đọc được kết cục này, nhịn không được tức mà bình luận, bất bình hộ Bùi Tịch. Hiện tại, nội tâm An Cửu chỉ có một câu: giang hồ quá nguy hiểm, mau cho ta về nhà đi. Tác giả có lời muốn nói. Mở chuyện mới, trước tiên gỡ mìn, nam chính là phản diện thật. rất âm hiểm điên khùng. Giai đoạn trước không chuyện ác nào không làm, cho nên sau này sẽ ngược nam. Nữ chủ siêu cấp biết diễn, mỹ nhân tâm cơ, 10 phần tỉnh táo lý trí. Cho nên thích yêu đương ngọt ngào bây giờ có thể ấn ích nam nữ chính tính kế lẫn nhau. Công lược lẫn nhau, lôi lôi kéo kéo, cầu huyết ca một trên thích. Cốt truyện vì phục vụ tình cảm, xuất hiện bác hãy bỏ qua. Cách chương.